Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc. Chương 472. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Khương mịch thầm nghĩ. Xem ra rất cần thiết phải đi thăm vị Thái hậu nương nương này. Mặc Lệ Nga lẩm bẩm. Phụ hoàng còn có thể có nỗi khổ gì chứ? Nhưng sau khi muội ra khỏi ngự thư phòng, lại nghe thấy phụ hoàng căn dặn Tô Công Công răng âm thầm trông chừng Thục Phi. Sau đó, nàng ta lại cười, cho nên nói phụ hoàng vẫn là đề phòng Thục Phi. Đó là điều tất nhiên rồi. Vân Khương mịch đặt tách trà xuống. Tối nay muội đến tìm ta chính là vì chuyện này à, đúng vậy. Chuyện này rất quan trọng. Muội phải ngay lập tức nói cho tỷ biết. Sau này chúng ta cũng phải đề phòng Thục Phi. Mặc Lệ Nga nghiêm túc nói. Vân Khương mịch trầm ngâm gật đầu. Thấy trời đã tối muộn, họ cũng nên trở về vương phủ rồi. Họ đứng dậy chào tạm biệt. Nhưng Mặc Lệ Nga vẫn lưu luyến không nỡ liếc nhìn Cố Thanh. Vân Khương mịch nhìn thấy ánh mắt đó. Nàng không hề nghĩ tới điều gì khác. Chỉ nghĩ rằng đây là lần đầu tiên Mặc Lệ Nga đến nhà họ Cố. Vẫn muốn ngồi thêm một chút. Sau khi Cố Thanh tiễn họ ra ngoài thì để hạ nhân đẩy trở về sân sau. Mặc Lệ Nga quay đầu lại nhìn hắn ta. Cúi đầu xuống. Không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Chúng ta sẽ đưa muội về cung trước. Vân Khương mịch ôm lấy Phong Bảo trong xe ngựa. Mặc Lệ Nga và Mặc Phùng Dương theo sát phía sau. Sau khi đưa Mặc Lệ Nga trở về cung Vị Ương, hai người lúc này mới trở về vương phủ. Xe ngựa hơi lắc lư. Vân Khương mịch nhìn đứa con trai đang ngủ say trong vòng tay. Vẻ mặt hi ẹn lên một sự dịu dàng khó tả. Vào khoảnh khắc này, nàng không còn là con hổ cái trong mắt mọi người nữa, mà là một người mẹ bình thường nhưng vĩ đại. Mặc Phùng Dương ngắm nhìn hai mẹ con họ, trong lòng mềm mại như nước biển. Đúng rồi, bỗng nhiên, Vân Khương mịch ngẩng đầu lên nhìn hắn. Mặc Phùng Dương chưa kịp rời mắt đi, bất ngờ không kịp đề phòng. Ánh mắt kinh ngạc của Vân Khương mịch bắt gặp phải ánh mắt dịu dàng của hắn. Cả hai đều có chút không tự nhiên nhìn sang chỗ khác. Ngươi cảm thấy, chuyện này thực sự chỉ do một mình Thục Phi làm sao? Ta luôn cảm thấy sự việc không đơn giản như thế. Vân Khương mịch ho nhẹ một tiếng. Nhỏ giọng nói, thị vệ của lãnh cung. Không ai có thể điều động được ngoại trừ phụ hoàng và mẫu hậu. Nếu thực sự chỉ là Thục Phi bày mưu tính kế, bảo Tôn đáp ứng hạ độc mẫu phi, vậy thì Tôn đáp ứng làm thế nào để trốn khỏi lãnh cung? Nàng nghi ngờ hoàng hậu cũng có phần à, Vân Khương mịch gật đầu. Thục Phi không thể nào điều động thị vệ của lãnh công. Tôn đáp ứng càng không có tài cán mánh khóe thấu trời. Tôn đáp ứng trốn thoát khỏi lãnh cung, nhất định sẽ làm kinh động đến thị vệ. Nhưng nàng ta lại lặng lẽ rời đi. Chỉ có thể nói đã có người chào hỏi với thị vệ trước rồi. Mặc Phùng Dương, một tiếng, trầm giọng nói. Phụ hoàng tạm thời không muốn làm lớn chuyện, nhưng chắc chắn sẽ âm thầm điều tra rõ ràng chuyện này. Chúng ta không cần phải lo lắng về chuyện này. Ta mới không lo lắng. Cũng đâu phải là ta bị đầu độc. Hơn nữa, chuyện của mình ta còn lo lắng chưa xuể. Vân Khương mịch ngáp. Cách chương.